Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Cốt Ngọc Phật. Xem ra Lâm bà đây là muốn phóng đại chiêu. Đời ta lần đầu nhìn thấy có người bắt quỷ đem trận thế làm như thế oanh oanh liệt liệt. Để cho ta không có nghĩ tới là, nhìn như thế yếu đuối lão thái thái lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, ta đều có chút sinh lòng hướng tới. Cái này cũng quá nghiêu xoa. Nếu như ta có một ngày có thể có Lâm bà bản lãnh lớn như vậy, vậy chẳng phải là muốn xoáy cực kỳ bi thảm, tối tăm không mặt trời. Mời tha thứ cho ta dùng từ không thích đáng. Bởi vì khi nhìn đến Lâm bà thả ra đại chiêu về sau, tâm tình của ta quá mức kích động. Kích động ta không cách nào dùng ngôn ngữ cũng biểu đạt ta lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Ta thậm chí không biết vì cái gì đột nhiên sẽ toát ra dạng này một cái kỳ quái ý nghĩ ra. Phải giống như Lâm bà có thể bắt quỷ hàng yêu, tung hoành thiên địa, có thể là ta cảm thấy mình quá yếu đi. Đối phó người bình thường, 3, 5 cái đại hán ta có thể nhẹ nhõm đánh ngã. Nhưng là đối mặt cái này yêu ma quỷ quái ta lại là như vậy lực bất tòng tâm. Hết lần này tới lần khác Lâm bà lại nói cho ta, ta cùng Thủy Nhi nha đầu này là một cái dễ dàng chiêu chọc lệ quỷ mệnh. Cho nên nghĩ này đột nhiên liền xông ra. Ta giống như là một cái như cọc gỗ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Ngẩng đầu nhìn kia ầm vang rơi xuống bắc đầu đồng tiền trận đem kia cô bé mặc áo đỏ oanh liền cặn. Bã không còn sót lại một chút cặn. Trong lòng còn đang suy nghĩ. Tiểu tử ngươi, liền ngươi cái này một tiểu nha đầu phiến tử. Còn muốn ngươi cửu âm ca ca mệnh. Ngươi cửu âm ca ca mệnh nhưng lớn đâu. Không chờ ta tại cái này cười trên nỗi đau của người khác xong. Ngay sau đó chuyện phát sinh phía sau lại làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lâm bà cuối cùng làm ra cái này bắt đầu đồng tiền trận ầm vang đánh tới hướng kia cô bé mặc áo đỏ thời điểm. Đột nhiên ngay tại kia cô bé mặc áo đỏ mặt trước đó ngừng lại. Nguyên bản kia bắt đầu đồng tiền tạo thành một đạo kiếm trận quang mang đại thịnh. Kim quang chói mắt, dừng ở kia cô bé mặc áo đỏ trước mặt thời điểm. Đột nhiên liền ảm đạm xuống, mặc dù còn cố gắng hướng phía kia cô bé mặc áo đỏ bước tới. Oanh minh vang lớn, thậm chí không ngừng xoay tròn, thế nhưng lại cũng không còn cách nào tiến lên dù là một phân một hào. Ta trong nháy mắt liền ngây dại, cái này tình huống như thế nào? Lâm bà đều phóng đại chiêu. Cái này cô bé mặc áo đỏ còn như thế khí định thần nhàn. Xem ra là không được việc a. Vờn quanh tại ta cùng Thủy Nhi bên người cái kia pháp trận sớm đã bị kia cô bé mặc áo đỏ phá hư hết. Lúc này ta cùng Thủy Nhi lại ngốc tại chỗ đã a có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta suy nghĩ một chút, lập tức liền ôm lấy Thủy Nhi, hướng phía Lâm bà bên kia chạy qua. Ta nghĩ lúc này cũng chỉ có Lâm bà mới có thể hộ ở ta cùng Thủy Nhi chu toàn. Chờ ta ôm Thủy Nhi chạy vội tới Lâm bà bên người sau lưng. Liền thấy Lâm bà sắc mặt tái xanh đứng tại một chỗ chạm gác cao phía trên. Khóe miệng của nàng còn mang theo một vệt máu. Cả thân thể đều tại có chút phát run. Hai tay tại gian nan bóp lấy thủ quyết. Mỗi một cái động tác xuống tới xem ra đều là vô cùng gian nan. Ta nghĩ Lâm bà lúc này hẳn là tại thông qua thủ quyết dẫn dắt đến khống chế cái kia bắt đầu đồng tiền trận, ý đồ tiêu diệt hết kia cô bé mặc áo đỏ. Lúc này, ta không biết từ nơi nào xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Liền đối với Lâm bà hô, bà, cái này cô bé mặc áo đỏ quá lợi hại. Đánh không lại nó chúng ta liền chạy đi. Nhưng mà, Lâm bà tựa hồ đối với ta lời này mắt điếc tai ngơ. Thậm chí đều không có hướng phía ta bên này nhìn lên một cái. Từ biểu hiện của nàng nhìn lại, ta rất nhanh minh xác một điểm. Đó chính là chạy căn bản vô dụng. Tiểu nha đầu này một khi quấn lên người, liền không chết không thôi. chạy đến chỗ nào đều khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ thông suốt điểm ấy, ta liền ngậm miệng lại, khẩn trương nhìn xem Lâm bà bà cùng kia cô bé mặc áo đỏ đấu pháp. Như thế rằng co vài giây đồng hồ dáng vẻ, ta lại đi nhìn kia cô bé mặc áo đỏ thời điểm. Đột nhiên phát hiện kia cô bé mặc áo đỏ có một chút biến hóa. Đó chính là tay của nó đột nhiên giơ lên, chỉ hướng nó mi tâm cái kia bắt đầu đồng tiền trận chỉ qua. Nó rất là nhẹ nhàng linh hoạt lắc lư một cái tay nhỏ, bóp một cái tay hoa giống như thủ quyết, sau đó quay đầu nhìn về ta bên này nhìn thoáng qua. Con mắt của nó vẫn như cũ có chút hiện ra huyết hồng, tàn nhẫn cùng khát máu, mang đầy trào phúng cùng khinh thường, giống như tựa như tại nói với ta, ngươi cho rằng ngươi tìm tới một cái giúp đỡ liền có thể đào thoát cái chết sao? Quả thực chính là trò cười. Đây là ta từ kia cô bé mặc áo đỏ trong mắt cảm giác được ý vị. Sau đó, kia cô bé mặc áo đỏ ngón tay có chút bắn ra. Kia bắt đầu đồng tiền trận lập tức kịch liệt lay động. Trong nháy mắt liền không có bất luận cái gì hào quang. Nó tiện tay lại là nhẹ khẽ vẫy động một cái. Bên tai ta liền xuất hiện một trận tiếng khóc hô. Trong mơ hồ còn nghe được một chủng loại giống như pha lê bị đánh nát tiếng vang. Kia bắt đầu đồng tiền trận liền triệt để sụp đổ. Ở trên đỉnh đầu một lần nữa tụ hợp, lại hóa thành một thanh phổ thông đồng tiền kiếm. Hướng phía Lâm bà cùng ta bên này hối hả bay tới. Cái này bắt đầu đồng tiền trận triệt để vỡ vụn một khắc này. Lâm bà thân thể mãnh nhoáng một cái, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp liền hướng phía sau lưng trượt xuống dưới. Lâm bà, ta hô lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, liền tiếp nhận Lâm bà thân thể. Lúc này Lâm bà trong miệng một mực tại phun máu tươi. Thân thể của nàng rất nhẹ, cho người ta một loại dầu hết đèn tắt cảm giác, nhưng mà Lâm bà cũng không có nhắm mắt lại, mà là một cái tay gắt gao bắt lấy cổ áo của ta. Suy yếu nói ra, nằm xuống, ta theo bản năng ôm Lâm bà yếu đuối thân thể bổ nhào vào trên mặt đất. Sau đó, một đạo hàn mang từ ta cái ót bay đi, trực tiếp cắm vào ta trước người trên một cây đại thụ. Liền là Lâm bà trước đó dùng cái kia thanh đồng tiền kiếm. Ta quỳ người xuống còn không có đứng dậy. Lâm bà đột nhiên đưa tay, hướng đất này mặt vỗ một cái, nửa người trên liền đạn ngồi dậy, nàng một tay lấy Thủy Nhi kéo đi qua, đẩy lên bên cạnh ta, sau đó khẽ vươn tay từ trong cổ bắt tới một vật, chăm chú giữ tại trong lòng bàn tay, trong đôi mắt liền nhiều một vòng thấy chết không sờn thần sắc. Lâm bà muốn làm gì? Ta trực lăng lăng nhìn nàng một cái. Lại theo bản năng hướng phía kia cô bé mặc áo đỏ phương hướng nhìn lại. Cái này nhìn một cái, ta không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng gặp kia cô bé mặc áo đỏ sau lưng không biết lúc nào lại ngưng kết ra rất nhiều âm khí biến hóa quỷ vật, lần nữa trùng trùng điệp điệp hướng phía chúng ta bên này mãnh liệt mà tới. Kia cô bé mặc áo đỏ đứng mũi chịu sào, lại hóa thành như vậy kinh khủng bộ dáng, hận không thể đem chúng ta ăn sống nuốt tươi. Lâm bà đã trọng thương, lần này chỉ sợ muốn không chịu nổi đi, chạy không khỏi, cuối cùng chạy không khỏi. Đây chính là của ta mệnh sổ, ta cần gì phải nghịch thiên mà vì, không bằng liền chết đi. Ta cắn răng một cái, liền muốn ngăn tại Lâm bà cùng Thủy Nhi trước mặt. Lâm bà một tay lấy ta giữ chặt, hướng về phía ta lắc đầu, không nói lời gì. Lâm bà liền đem nơi lòng bàn tay một vật nâng lên, trong miệng thì thào nói ra, đệ tử tu vi nông cạn, không thể không dùng sư phụ ban cho đồ nhi cốt ngọc Phật, chỉ mong có thể sống qua tối nay. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.